Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1678, Tín Ngưỡng Của Ta Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong xe trên mặt đất đều là huyết hồng khăn tay. Rất đáng sợ, Ninh Thư choáng đầu hoa mắt. Trong lòng uẩn vòng quanh vô hạn sợ hãi. Ninh Mụ Mụ giáo huấn Ninh Vinh. Sao có thể cùng muội muội ra tay? Muội muội của ngươi là nữ hài tử, vì cái gì liền không thể để cho điềm? Người yêu sớm liền yêu sớm, còn bắt ngươi muội muội xuất khí. Ngươi vì bên ngoài nữ hài đánh ngươi muội muội sao? Ninh Vinh, ây, này tựa như là hai chuyện khác nhau đi. Nàng lắm miệng, ta sẽ dạy hắn, cùng vì bên ngoài nữ hài tử đánh nàng không có quan hệ đi. Muốn thật đánh cũng không cần không có. Gì lực công kích gối ôm a? Trong mắt của ta chính là đồng dạng. Ngươi còn gánh tội thay. Ninh Vinh nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt phát tình. Muội muội, thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Lập tức tới ngay bệnh viện. Ta, Ninh Thư lời còn chưa nói hết. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy nàng. Thanh âm, xe bị lực lượng khổng lồ hướng lật ra cầu vượt ven đường lan can. Chỉnh chiếc. Xe hiện lên thẳng tắp hạ xuống vận động. Lập tức bành đến một tiếng đập tại cao dưới kệ mặt trên đường. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên lặng bên trong. Ninh Thư bên tai là tích tích đáp đáp thanh âm. Không biết là máu vẫn là xăng. Mơ mơ màng màng gian, Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn chết. Chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Bên tai có tiếng người nói chuyện. Ninh Thư ở trong lòng hô: mau cứu ta, mau, cứu ta mụ mụ, mau cứu người nhà của ta. Không có sinh mệnh đặc thù, chân này kẹp lại, chỉ có thể đem chân cưa. Hài tử này còn có hô hấp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư cảm thấy chính mình chết rồi, nhất định là chết, bởi vì rất lạnh rất, lạnh rất lạnh. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, còn có người kêu tên của nàng. Ninh Thư, Ninh Thư, thanh âm trước đó là mơ hồ bay xa, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Vẫn chưa chịu dậy đâu, đi lên, tiểu đồ lười làm sao vẫn chưa chịu dậy, ngươi ca ca chở ngươi đi học đâu. Bên tai thanh âm vẫn luôn tại nói rông dài. Ninh Thư muốn mở to mắt, thế nhưng là mí mắt tựa như là quán duyên đồng dạng, làm sao đều chống đỡ không ra. Đây là thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Một đôi tay khoác lên trên trán của nàng, phát sốt, cha nó, hài tử bệnh. Lái xe đến bệnh viện, tiếng bước chân càng chạy càng xa. Ninh Thư giãy giụa muốn mở mắt ra, thế nhưng là làm sao đều không mở ra được. Đừng đi bệnh viện, làm một cái thật dài mộng. Trong mộng các nàng một nhà khu bệnh viện trên đường xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Thật dài mộng. Ninh Thư, nhanh tỉnh lại, 2333 thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, còn có người vỗ mặt của nàng, quy, tỉnh lại. Ninh Thư mở to mắt, đập vào mắt chính là thanh mai mặt, Mai Tử Khanh thở dài, một hơi, cuối cùng là tỉnh. Ninh Thư mở mịt sờ lên mặt mình, ướt sũng, nàng khóc, người vẫn luôn tại khóc. Ta đều gọi bất tỉnh ngươi. Ngươi khóc đến giật, giật. 2333 hướng Ninh Thư nói. Không có sao chứ, đồ vô dụng. Bất quá là bị dẫn xuất tâm ma mà thôi. Bên cạnh giọng nói lạnh lùng nghĩ vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Vị này tại sao lại ở chỗ này? Đứng ở bên cạnh xem người khác chê cười rất dễ. Chịu sao? Bất quá hắn chạy tới làm cái gì? Ninh Thư xoa xoa nước mắt, từ dưới đất bò dậy. Ta đây không phải gọi không dậy ngươi à. Ta liền phát tin tức cho ngươi bằng hữu, tiện thể cũng đem hắn kêu đến. Ninh Thư cũng không phải bị mê cảnh tước đoạt hết thầy tiểu Ninh Thư, đầu óc, trong nháy mắt liền quay lại. 2333 nói kêu đến liền kêu đến. Hơn nữa hắn thật đúng là đến đây. Hơn nữa nàng căn bản cũng không có vị này phương thức liên lạc. 2333 là thế nào liên hệ đến? 2333 cùng vị này có cái gì quan hệ cá nhân hay sao? Ninh Thư ngoài miệng nói ra. Cảm ơn, ta không sao. Cảm ơn các ngươi. Giáo y đại thúc xoay người rời đi. Ninh Thư vốn muốn gọi lại hắn. Bất kể như thế nào, mặc dù không biết nguyên nhân gì, mời uống một chén trà. Nhưng là vị này một chút đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi. Người thế nào? Ta cũng không biết làm sao vậy. Bóc đi lực lượng loại gia trí. Nàng chính là một người bình thường. Khát vọng người khác cứu vớt. Khát vọng có lão thiên cứu rỗi. Nhưng là cái gì cũng không có. Nội tâm mềm yếu cùng bất lực đều bị vô hạn phóng đại. Nếu không ta mời ngươi uống chút đồ vật, tình trạng của ngươi nhìn cũng không tốt, rất đồi phế. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, đi theo Mai Tử Khanh sau lưng, nhìn chính mình đơn bạc. Linh hồn rất khó chịu, phi thường khó chịu, luân hồi thừa nhận vô hạn đau khổ. Đến tửu lâu, Mai Tử Khanh cho Ninh Thư điểm một ly nước trái cây. Uống đi. Như vậy một ly muốn 20 điểm công đức. Nếu như không phải ngươi muốn chết không sống, ta đều không nỡ cho ngươi uống. A, cảm ơn. Ninh Thư hàm chứa ống hút, hướng Mai Tử Khanh hỏi. Ngươi có xuất hiện qua loại tình huống này sao? Tẩu hỏa nhập ma tình huống sao? Có là có. Bất quá ta lập tức dừng lại. Nhưng là ngươi từ đầu khóc đến đuôi, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ninh Thư ủng ục uống vào đồ uống. Không nói chuyện, Ninh Thư nhìn tay của mình. Ngón tay thon dài tái nhợt. Bởi vì linh hồn suy yếu, nhìn không có một điểm sinh khí. Tử bạch, hao phí thật là lo xa lực cảm giác. Ninh Thư hướng trên mặt bàn nhất nằm sấp. Hướng Mai Tử Khanh hỏi. Nếu như, ngươi không có lực lượng, không còn có cái gì nữa, ngươi là cảm giác gì? Sống không bằng chết đi. Lực lượng chính là chúng ta cảm giác an toàn. Tất nhiên, chỉ cần nội tâm đủ cường đại, lần nữa tới qua cũng là có thể. Miễn là còn sống liền có vô hạn khả năng. Mai Tử Khanh nói. Người cũng không cần ủ rũ, chỉ cần là người liền có nhược điểm. Nguyên lai nội tâm của nàng vẫn luôn là đều là mềm yếu, sợ hãi trở lại khi yếu ớt. Ninh Thư cười một tiếng. Trải qua một chút sự tình, ngược lại càng thêm kiên định ta hiện tại đường. Thật cường đại, vì chính mình, tại tao ngộ sự tình chẳng phải sợ hãi cùng sợ. Hãi, tựa như kiếm tiền là vì tương lai một thời điểm nào đó. Bởi vì lúc cần tiền, vì thế cầu ra ra kiện nãi nãi. Vì tiền từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy. Cố gắng cường đại cũng giống như vậy. Mỗi cái sinh linh đều là yếu ớt. Cho dù là có mệnh chung chú định quỹ tích, cái này quỹ tích cũng không khỏi những cái kia thực lực cường đại người đến thay đổi. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, nơi đám người chỗ ác. Cho nên mấy tại nói, nước tẩm bổ vạn vật là thiện, lòng mang nhân từ, không cầu phổ độ chúng sinh, thực sự không thể tùy ý làm bậy. Tại mê cảnh bên trong, làm một yếu ớt người bình thường, một chút xíu biến cố, đủ để thay đổi vận mệnh. Bóc đi lực lượng áo ngoài, nàng là một cái co lại thành một đoàn. Bất lực hai, tử, sợ hãi mà mờ mịt. Ký thác tại phiêu miểu lực lượng, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Sợ hãi, chảy máu, đau khổ, cầu xin, kêu gào. Người nghĩ gì thế? Người dạng này trạng thái cũng không tốt. Tạm thời đừng đi, làm nhiệm vụ. Mai Tử Khanh tay tại Ninh Thư trước mặt lung lay. Ninh Thư lấy lại tinh thần, gật gật đầu, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hết chương.